Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nàng nói là việc gì? Gật đầu. Lúc trước hắn một mực bảo hộ chúng ta là làm rất tốt. Nhiều lần nguy cơ, hắn đều đứng ở bên cạnh chúng ta cho đến khi sống chết cuối cùng trước mắt. Ta nghĩ tuyệt đại đa số người ở trong tình huống đó đều sẽ làm như lựa chọn của bọn họ. Tô Yên cảm khái, có thể nói là Mộng Trạch Vũ đối với tình người nắm thật chắc rất đáng sợ. Vậy cho nên vĩnh viễn không cần phải hỏi đến nhân tình, Thụ Tâm Thiền Sư thật sự là một người rất tốt. Cũng không biết là hắn có thể nghĩ tới tự mình qua cửa ải này hay không. Tô Yên thở dài, chuyện này đối với hắn sẽ là một đả kích. Diệp Tiểu Mộc giật mình, lập tức hiểu ý của nàng. Điểm này mình không có nghĩ tới. Trải qua một đoạn thời gian tiếp xúc, hắn có thể cảm giác được Thụ Tâm Thiền Sư là loại rất biết tu tỉnh. Thực chất bên trong cũng rất kiêu ngạo. Đối với đạo tâm, so sánh cái gì cũng quan trọng hơn. Mặc dù hắn khi còn sống lựa chọn nhân tính, nhưng dù sao đạo tâm cũng đã có tỉ vết. Hắn có thể không có trở ngại. Đối với hắn, tương lai con đường tu hành sẽ vô cùng quan trọng. Tô Yên nói, nếu như hắn có thể tiêu hóa được chuyện này, không chừng đối với hắn là một cơ hội. Còn nếu như tiêu hóa không được, khả năng sẽ tự bị cam đọa xuống dưới đất. Bất quá người khác thì không có cách nào, hoàn toàn là tự trông vào bản thân. Hai người tiếp tục đi lên phía trước, nhanh đến chỗ ngã ba. Sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng hét thảm thiết. Kinh dị liếc nhìn nhau, không chút suy nghĩ, quay người chạy như điên. Hai người tiếp tục đi lên, đuổi đến tế đàn. Một màn làm cho bọn họ sợ ngây người. Tả Vĩ Ba soi đèn pin, lui về đằng sau, trong miệng phát ra tiếng khóc nức nở. Hắn chiếu đèn pin, dùng sức chiếu vào trên tế đàn. Dưới ánh đèn có hai người đang đánh nhau. Diệp Tiểu Mộc nhìn rõ song phương đang chiến đấu là một nam một nữ. Nam chính là Thụ Tâm Thiền Sư, nữ là người mặc một thân màu xanh lá, váy dài rất có vẻ hoài cổ. Diệp Tiểu Mộc mau nhìn rõ song phương đang chiến đấu cục diện để cho bọn họ chấn kinh. Thụ Tâm Thiền Sư toàn bộ hành trình đều bị nàng chèn ép, chỉ có thể phòng ngự. Mà từ lục y nữ tử kia xuất thủ, cảm giác mà nhìn, nàng tựa hồ chưa có xuất toàn lực. Trong mắt, đây chính là một trận quyết đấu công bằng, mà đối phương có thể vừa bay vừa làm phép, coi như thật sự là tà vật. Cường giả cảnh giới La Hán vậy mà bị một tà vật đánh cho đến thất điên bát đảo như vậy, thì chứng minh tà vật này mạnh đến mức độ nào. Này, cái người này ở đâu ra? Tô Yên nắm tay của Tào Vĩ Ba thấp giọng, là từ cái ao sen bên cạnh đó đi lên liền đánh. Mấy người bọn họ vừa tỉnh lại đều đã chết. Hai người Diệp Tiểu Mộc lúc này mới từ phạm vi ánh sáng mà nhìn thấy được mấy người đang nằm dưới đất, toàn thân toàn là máu. Bọn họ chống nổi mấy tầng huyễn cảnh vậy mà lại chết ở đây. Diệp Tiểu Mộc trong lòng có cảm giác không nói lên lời. Cạch một tiếng, tà vật kia nhấc lên một cỗ yêu phong quấn lấy Thụ Tâm Thiền Sư, đâm vào trên vách đá, ngã ra trên mặt đất ngất lịm. Sau đó lục y nữ tử quay đầu nhìn về bọn họ. Ba người này mới từ từ khôi phục lại tinh thần. Tô Yên đẩy hai người qua để cho bọn họ tranh thủ thời gian mà bỏ chạy. Lục y nữ tử đuổi theo cho đến đằng sau Diệp Tiểu Mộc, tốc độ cực kỳ nhanh. Tô Yên mắt thấy không tránh khỏi. Lúc đi ngang qua ở trước mặt, diệt hồn súng hướng thẳng nữ tử áo xanh bắn một phát. Viên đạn bay ra bắn vào một tầng kết giới vô hình. Lục y nữ tử đưa tay, một cỗ yêu phong đánh tới, đem Tô Yên hất văng. Sau lưng của nàng chính là Diệp Tiểu Mộc, hai người cùng lăn ra. Tào Vĩ Ba đã sợ đến mức choáng váng. Lục y nữ tử tiếp tục nhào tới. Diệp Tiểu Mộc lúc này làm một quyết định vô cùng anh dũng, xoay người ngăn trước mặt của Tô Yên mà quát to, người là ai? Lục y nữ tử bay đến trước mặt hắn, một tay định bóp cổ của hắn, trực tiếp giơ lên đè vào bên trên nham thạch. Tô Yên muốn đứng dậy hỗ trợ, lập tức bị một bàn tay hất văng ra. thực lực sai biệt thật sự là quá lớn. Tà Vĩ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net